Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1503, chương 1503, đầu tiên. Ngươi đến có tiền, gặp Tuần Úc khí thế bị Tưởng Can toàn diện áp chế. Tâm tình tích tụ, bầu không khí cũng có chút khẩn trương. Trung Diêu vội vàng đánh cái xóa, nói vài lời nói vớ vẩn, uống hai chén tửu. Lời nói xoay chuyển, đúng, Tưởng Tử Dực, ngươi tới là vừa vặn, nói cho ngươi một tin tức, ta thăng quan, Tưởng Can thuận thế nói ra, há, thật là ăn mừng, nhìn ngươi ngay tại thu thập hành trang, là muốn phóng ra ngoài, đúng vậy a, Tả Phùng Dực, chúc mừng, Trung Diêu duỗi tay ra, quà mừng đâu? Người cũng không thể nói hai câu lời nói suông là được. Đến điểm thực sự đi. Tưởng Can dương dương lông mày. Nguyên Thường huynh muốn chút gì? Người cảm thấy ta hiện tại cần gì nhất? Tưởng Can chuyển lấy ánh mắt. Lắc đầu. Ta đây thật là không đoán ra được. Nguyên Thường huynh. Người cứ việc nói thẳng a. Chỉ cần đủ khả năng. Ta tuyệt không chối từ. Người hẳn phải biết Tịnh Châu nửa mất. Thượng quận đã sớm rơi vào người hung nô chi thủ a. Ta đi Tả Phùng Dực, cùng người hung nô vì lân cận, người hung nô tới lui như gió, cung kình ngựa nhanh, ta tùy thời nguy hiểm đến tính mạng. Tưởng Can ngó ngó Trung Diêu, lại ngó ngó Tuần Úc, trong lòng sinh nghi, triều đình phái sứ giả đi Tịnh Châu, lại phái Trung Diêu đi Phùng Dực, là ý tại phía đông. Vẫn là muốn đối với người hung nô động thủ. Nghe Trung Diêu ý tứ này. Tựa hồ là hiểu rõ tiêu diệt Tịnh Châu cảnh nội người hung nô. Bất quá ai biết hắn là thật là giả. Nguyên lai Nguyên Thường huynh buồn bực. Muốn làm nho tướng. Vậy thì tốt. Áo giáp vẫn là quân giới. Ta nhiều nhất chỉ có thể đưa ngươi 3 năm bộ. Nhiều không thể được. Trung Diêu tại án phía trên gõ gõ ngón tay. Bất động thanh sắc liếc Tuần Úc liếc một chút, gặp Tưởng Can đáp ứng sảng khoái như vậy, Tuần Úc cũng là mừng rỡ, liên tục hướng Trung Diêu nháy mắt, hy vọng hắn tranh thủ thời gian đáp ứng Tưởng Can, nhìn xem có thể hay không đòi hỏi tơ vàng cẩm giáp. Tưởng Can thấy rõ ràng, lại không nói toạc, đều cần, Trung Diêu cười chắp tay gửi tới lời cảm ơn, ta nghe nói trừ thường dùng áo giáp bên. Ngoài, còn có một loại thiếp thân xuyên tơ vàng cẩm giáp. Không biết Tử Dực có thể hay không cũng cung cấp mấy bộ. Tơ vàng cẩm giáp a, Tưởng Can có chút hơi khó chép miệng, đây là nhuyễn giáp. Ra trận lúc không thể đơn độc sử dụng, cần phải phối hợp tinh giáp mới được. Nếu như ngươi cần, ta ngược lại là có thể cung cấp, nhưng nhiều nhất một bộ, nhỏ mọn như vậy. Cái này cũng không giống như là ngươi tưởng Tử Dực tiểu mạnh thường biệt hiểu. Không là hẹp hòi, loại này cẩm giáp vốn cũng không phải là đại lượng sinh sản sản phẩm. Tất cả đều là thủ công chế tạo, mà lại một khi chúng tên số lần quá nhiều. Bên trong bố trí tơ vàng loạn, cái này cẩm giáp cũng liền phế. Tu bổ đều vô dụng, cho nên thành bản quá cao, sản lượng rất ít. Giá cả cũng giá cao không hả? Ta có thể đưa ngươi một kiện. Nếu như ngươi cần rất nhiều. Vậy cũng chỉ có thể chọn món đặt trước chế. Nói tới nói lui. Không phải liền là vàng a? Trung Diêu ra vẻ không nhanh. Vỗ bàn trà. Ngươi nói đi. Bao nhiêu kim một kiện? Ta hiện tại liền đem vàng cho ngươi. Nếu không ta viết nhiều mấy cái thông mộ bia. Cái này cũng không cần. Tưởng Can đưa tay, 100 kim mà thôi, ta vẫn là giao nổi. Đi, người đem kích thước viết cho ta. Ta đưa đến Nhữ Nam. 1 tháng sau, người liền có thể cầm tới vì người lượng thân đặt làm tơ vàng cẩm giáp. Hắn bỗng nhiên nhìn Tuân, Úc liếc một chút, lệnh quân. Người không biết lại là muốn phòng chế à? Tuân Úc giật mình, ngay sau đó gượng cười nói. Thế nào, ngươi sợ? Ha ha ha, Tưởng Can cười to, cười đến Tuần Úc rất quẫn bách, lại không thể nổi giận. Hắn tại quan trung xây Mộc Học Đường cũng không phải bí mật gì. Nhưng mất mặt là bất luận hắn làm sao dụng tâm, cũng là mô phỏng không ra Nam Dương Mộc Học Đường kỹ thuật. Bất luận là ngựa xe vẫn là áo giáp đều là như thế. So trước kia là có tiến bộ, nhưng cùng Nam Dương tạo so sánh thì so sánh ra thiếu. Tưởng Can cười một trận, thực a, cái này tơ vàng cẩm giáp so xe ngựa đơn giản, chỉ cần thỏa mãn hai điều kiện liền có thể phòng chế. Cái nào hai điều kiện? Đầu tiên, ngươi đến có tiền. Tuần Úc nhịn không được cười lên, lại xem thường, hắn đương nhiên biết tơ vàng cẩm giáp thành bản cao. Vừa mới Tưởng Can cũng nói, một kiện trăm kim mà lại sử dụng số lần có hạn. Bất quá đối với thiên tử an toàn tới nói, trăm kim căn bản không đáng giá nhắc tới. Tưởng Can thấy rõ ràng, trong lòng cười thầm, Trung Diêu thờ ơ, dù cho đối Trung Diêu tới nói, trăm kim cũng không phải một con số nhỏ. Tuân Úc phản ứng lại càng cường liệt. Theo như cái này thì, muốn cái này tơ vàng cẩm giáp người cũng không phải là Trung Diêu, mà chính là Tuân Úc. Hắn nói tiếp, thực, ngươi muốn tìm một cái hội kéo công tượng, đem vàng chế thành tơ vàng, còn lại sự tình liền dễ làm, cùng làm một kiện phổ thông kẹp áo không có gì khác biệt. Chỉ đơn giản như vậy. Nói đơn giản cũng đơn giản, nói không đơn giản cũng không đơn giản. Tưởng Can cười nói, đại đạo đơn giản nhất, biết người lại có mấy người. Lệnh quân, người trước chuẩn bị cái 1.800 kim, chậm rãi thử, luôn có thể kiểm tra xong tới. Coi như không thể hình thần đều là giống như, chỉ ít so không có mạnh. Tuần Úc giờ khóc giờ cười, nhưng cũng đem Tưởng Can lời nói ghi ở trong lòng. Tưởng Can nói đến một cái từ, kéo, tơ vàng là lôi ra đến, không phải đúc nóng đi ra. Hắn tại còn một dặm vuông dám tạo quân giới, nghe đám thợ thủ công nói qua, kéo nhìn như đơn giản, thực rất khó, nhưng lôi ra đến tơ vàng, sợi bạc càng cứng cỏi. Khả năng này cũng là cẩm giáp có thể ngăn đỡ mũi tên nơi mấu chốt. Hắn quyết định rời đi chỗ này về sau liền trở về thử một chút. Nói không chừng có thể sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ. Hoàng kim là cái vấn đề. Trong cung toàn bộ tìm một chút, khả năng đều không có 1.000 kim. Cho dù có, cũng không có khả năng toàn bộ lấy ra kéo dệt giáp. Tưởng Can nói đúng. Muốn tạo tơ vàng cẩm giáp, đầu tiên ngươi đến có tiền, mà lại không phải phổ thông tiền, là chân chính hoàng kim. Bất kể nói thế nào, dễ dàng như vậy thì theo Tưởng Can trong miệng thăm dò được tơ vàng cẩm giáp tin tức, Tuần Úc vẫn là rất cao hứng. Theo một cái góc độ khác tới nói, Tôn Sách không có ý cùng triều đình vạch mặt, đây càng là một tin tức tốt. Nếu như vừa đến thiên tử thì có thời gian bình định Lương Châu. Bình định Lương Châu không chỉ có là vì ổn định phía sau, khống chế chiến mã, thành lập thuộc tại thiên tử quân đội, càng làm cho thiên tử luyện tập dùng binh, chờ hắn lịch luyện mấy năm, tránh thức binh tướng pháp học để mà dùng, tay cầm 100.000 tinh kỵ, đối mặt Tôn Sách thì càng có niềm tin. Tuy nói thân là nho sinh, hắn không thích pháp gia bá đạo, nhưng không thể không thừa nhận, hai quân giao phong, có thể quyết định thắng thua vẫn là binh hùng tướng mạnh. Khí giáp tinh xảo, thiên hạ chỉ có thể lập tức lấy, nếu như không có thể trên chiến trường đánh bại Tôn Sách, coi như thiên tử muốn hành vương nói cũng không có cơ hội. Tuần Úc bỗng nhiên linh cơ nhất động, đã Tưởng Can liền tơ vàng cẩm giáp bí mật đều có thể nói cho hắn biết, cái kia có hay không có thể để Tôn Sách tiến cống một số áo giáp, vì thiên tử trang bị một số cận vệ hổ bí, Vũ Lâm Lang có một cái trang bị tinh lương cận vệ nơi tay, thiên tử an toàn mới có thể có đến tránh thức bảo hộ. Tuần Úc nháy mắt mấy cái, cười nói, ta trước đó nghe Tân Tá Chỉ nói, Viên Hiển Tư cùng Trương Mạnh Trác đều từng hướng Tôn tướng quân mua sắm qua quân giới. Nhưng có việc này, thật có việc này, cái kia Nguyên Thường ngươi sao không cũng mua một số? 3 năm bộ có thể đỉnh cái gì dùng? Muốn an toàn, chí ít 3 500 bộ. Tổ kiến một cái thân vệ doanh đi. Trung Diêu hiểu ý, nói ra, thế nào, Tử Dực có thể giúp đỡ sao? Tưởng Can cười cười, 3 500 bộ đủ sao? Tuần Úc ngược lại là nghĩ nhiều muốn một số. Thế nhưng là hắn lo lắng gây nên Tưởng Can hoài nghi. Đành phải ngậm miệng không nói. Trung Diêu lại rõ ràng Tuân Úc tâm tư, ta ngược lại là càng nhiều càng tốt. Vấn đề là Tôn tướng quân chịu bán không? Nếu như bởi vì ta dẫn đến Tử Dực bị Tôn tướng quân trách cứ, vậy ta chẳng phải là liên lụy bằng hữu? Không dối gạt hai vị nói, theo ta được biết, theo đủ loại con đường tiến nhập quan Trung Nam Dương áo giáp, tổng số từng năm tăng trưởng. Nửa năm này thì vượt qua 1.000, cả năm vượt qua 3.000 hẳn không phải là vấn đề. Cho nên ngươi suy nghĩ nhiều mua một số cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Muốn nói có vấn đề, cái kia chỉ có một cái. Tuần Úc cùng Trung Diêu lẫn nhau nhìn một chút, chăm miệng một lời nói ra. Đầu tiên, ngươi đến có tiền, đúng không? Tưởng Can cất tiếng cười to, không sai. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN